Verveer, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 484, Độc Thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adam sầm một khoáng thạch chỉ có thể được tu tập trong thế giới Asgard của các vị thần. Nó có độ bền, độ cứng và độ giòn mà các thợ chế tạo mong muốn. Tuy nhiên, nó cũng có một giới hạn. Sẽ đúng khi nói rằng nó là một khoáng thạch gần như hoàn hảo, nhưng nó cũng rất phức tạp vì chứa thần lực mạnh mẽ. Điều kiện tinh luyện, thông thạo thợ rèn cao cấp LV. 7. Trọng lượng, 30. Ha, đây là Adamantium. Không tính Papranium thì nó có thể được gọi là khoáng thạch tốt nhất cùng với huyết thạch. Braham tỏ ra thích thú. Người định làm gì với cái này? Một vũ khí. Trên thực tế, cậu vốn định tăng cường phòng ngự lên. Cậu sẽ có thể bù đắp cho lớp phòng thủ vật lý thiếu thốn của mình mà không phải hy sinh hiệu suất vốn có nếu cậu chèn thêm Adamantium cho. Đó là bộ giáp được xếp vào loại áo giáp nhẹ do thiếu trọng lượng của nó. Như vậy thì việc hoán đổi với sẽ không cần nữa và cậu sẽ có thể thể hiện được một khả năng tăng lý tưởng cả khi chiến đấu với đối thủ bằng tấn công vật lý hay phép thuật. Nhưng Grid đã thay đổi suy nghĩ của mình trên đường đi. Nhìn lại thì cậu thấy rằng không cần phải ám ảnh về phòng thủ. Hiện tại, sử dụng kết hợp là đủ rồi. Theo thiết kế, LT, găng tay lớn nhất, GT, LT, mũ giáp sừng, GT, và LT, áo choàng Lantier. GT là chuyên để chống lại sức tấn công của sát thủ huyền thoại Lantier. Có kẻ thù nào có được sức tấn công mạnh hơn vào lúc này không? Cậu đã nhận ra rằng, khả năng phòng thủ của mình còn thiếu, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần hoán đổi áo giáp là đủ. Và hơn nữa, những đối thủ mạnh về cả tấn công vật lý và phép thuật là rất hiếm. Ngay từ đầu, Grid còn có nội tại bất tử nữa. Cậu ấy có thể trụ lại được. Điều cấp thiết hơn lúc này là phải có một sức tấn công mạnh mẽ để có thể hạ gục kẻ thù. Sức tấn công của IRGT đã tăng lên ở mức xếp hạng huyền thoại, nhưng vẫn còn một kẽ hở. Đó là Grid sẽ mất quyền sở hữu khi quỷ kiếm IRGT được triệu hồi ra. Sử dụng IRGT triệu hồi thì thực sự hiệu quả hơn là sử dụng như một vũ khí bây giờ. Nên Grid sẽ cần một vũ khí để thay thế. Tuy nhiên, điều này lại gây ra một vấn đề khác. Đó là, nếu cậu ấy chế tạo một vũ khí bằng Adamantium có chứa sức mạnh thần thánh mạnh mẽ, liệu cậu ấy có thể sử dụng được không? Cậu đã trải nghiệm điều này với LT, thương Liphaen, GT, đó là sẽ có một hình phạt lớn khi sức mạnh thần thánh và sức mạnh ma quỷ xung đột với nhau. Nó là không ổn định. Ngươi sẽ làm gì đây? Braham cũng hiểu sơ sơ những rắc rối của Grid. Grid sẽ làm thế nào để vượt qua sự xung đột giữa và sức mạnh thần thánh đây? Hắn ta thấy thật là thú vị khi xem. Có khi là sẽ được nếu kết hợp với huyết thạch, năng lượng ma quỷ của LT, huyết thạch, GT, sẽ ngăn chặn sức mạnh thần thánh của Grid cũng đã nghĩ về điều này, nhưng cậu không muốn từ bỏ sức mạnh thần thánh chút nào. Tại sao vậy? Vì sức mạnh thần thánh có thể gây ra sát thương khủng khiếp cho loài quỷ và xác sống. Có những kỵ sĩ tử thần ở quần đảo Bihen và Agnes cũng có một con lich và kỵ sĩ tử thần nữa. Nên sẽ thật ngu ngốc khi từ bỏ sức mạnh thần thánh của trong tình huống này. Grid cần phải suy nghĩ, phải có cách nào đó để vào cùng tồn tại được. Vì vậy, cậu đã thử phản biện ý tưởng của mình. Liệu mình có cần trực tiếp sử dụng vũ khí không? Không sử dụng vũ khí của mình trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người bình thường sẽ không thể hiểu các từ của Grid. Nhưng Braham đã nhận ra điều đó ngay lập tức. Người sẽ làm vũ khí cho tay thần à? Chuẩn đấy. Grid đã lên kế hoạch để chủ động tận dụng lợi thế của LT, tay thần, GT. Một vũ khí được tạo ra từ Adamantium sẽ không bị ảnh hưởng bởi biến thân nếu như tay thần đang sử dụng nó. Đúng vậy, đó là một ý kiến hay đó. Nhưng Vibranium tất nhiên là rất tuyệt vời. Tuy nhiên, nó có giới hạn của nó. Đó là tay thần có kiếm pháp yếu. Vậy nên nếu chúng không thể đe dọa được kẻ thù ngay cả khi ngươi có cung cấp cho chúng một vũ khí tốt thì sao đây? Đúng vậy, LT, tay thần, GT, chỉ là một sức mạnh cộng thêm mà thôi. Chúng không gây ra mối đe dọa lớn nào cho Grovel trong giải đấu quốc tế cả. Đó không chỉ là mình Grovel, mà chúng còn trở nên vô dụng một khi gặp phải đối thủ ở một cấp độ nhất định. Đó cũng là lý do tại sao ta định chế tạo vũ khí cho tay thần của mình. Grid đã nghĩ về điều đó trong cuộc chiến với Grovel. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy tạo ra một vũ khí mạnh mẽ có thể chắc chắn đánh chúng, kẻ thù và để chúng cho. LT, tay thần, GT, cầm, LT, tay thần, GT, lúc này sẽ không còn là một sức mạnh cộng thêm nữa. Hiệu quả của chúng trong trận chiến sẽ là tuyệt đối. Kẻ thù sẽ phải đề phòng cả ta và tay thần. Họ sẽ nhanh chóng bị phân tán sự tập trung tinh thần và tiêu hao thể lực của mình. Ta hiểu ý định của ngươi, nhưng có loại vũ khí nào chắc chắn sẽ đánh trúng kẻ thù chứ? Kiếm, ung, súng, bất kể tỷ lệ bắn trúng có cao đến đâu thì vẫn không đảm bảo được độ chính xác tuyệt đối. Các đòn tấn công không có mục tiêu vẫn luôn có thể tránh được bằng nhiều cách. Nói cách khác, nó cần có một đòn tấn công nhắm mục tiêu mà không thể tránh được. Reed mỉm cười đầy ẩn ý và hỏi Braham. Braham, sử dụng khả năng của ngươi chẳng phải sẽ khả thi sao? Có thể cho biết vị trí của kẻ thù. Nếu ngươi biến phép thuật đó thành dạng bị động và ta gắn nó vào vũ khí thì sao? Vì các mục tiêu di chuyển đủ nhanh sẽ không thể theo dõi được bởi mắt thường hoặc các chuyển động đặc biệt sẽ làm mất phương hướng của người ra đòn. Nhưng có khả năng theo dõi năng lượng của mục tiêu cho đến cùng. Vũ khí sẽ di chuyển theo hướng của phát hiện ma thuật. Tăng cường, rõ ràng là hệ thống này sẽ đảm bảo độ chính xác cao. Dù nó có những hạn chế rõ ràng, đó là chỉ tìm ra và theo dõi được mana. Vì vậy khả năng, phán đoán, tình huống của chúng sẽ là không và chúng không thể phát hiện ra nguy hiểm. Do vậy nếu một người sử dụng thì kẻ thù sẽ có thể phát hiện ra họ và sử dụng vũ khí để di chuyển theo hướng của họ. Lúc đó họ sẽ gặp phải một cuộc khủng hoảng lớn. Họ sẽ có thể trở thành đối tượng của một cuộc oanh tạc. Nhưng với LT, tay thần, GT thì lại là một câu chuyện khác. Chúng có độ bền vô hạn và bất kỳ thiệt hại nào mà chúng phải chịu sẽ không bị chuyển sang Grid. Sao hả? Như này là ổn chứ phải không? Nhưng nó chỉ có thể nếu ngươi chịu hợp tác với ta. Ngươi, Braham chỉ muốn quan sát xem loại vũ khí nào sẽ được Grid sản xuất ra, nhưng giờ hắn ta lại cần phải động tay vào sao? Braham rất thích Grid, nhưng hắn ta không đủ rộng lượng để chấp nhận những yêu cầu vô điều kiện của Grid được. Hắn đã cảm thấy không hài lòng vì ý tưởng bị Grid lợi dụng và định từ chối. Mà thôi, nếu ngươi không làm được cũng không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến đổi phép thuật đâu có dễ đâu. Grid khiêu khích hắn ta. Ai nói ta không làm được? Đó là một việc quá dễ dàng đối với ta. Niềm tự hào mạnh mẽ của Braham đồng nghĩa với việc hắn ta đã dễ dàng bị khiêu khích. Đó là một đặc điểm của tính cách chứ không phải vì hắn ta ngu ngốc. Úi! Braham nhận ra mình lỡ lời và xấu hổ. Grid hỏi hắn, ta cần sức mạnh to lớn của ngươi. Làm ơn cho ta mượn đi. Tại sao phải là ta? Ngươi cũng mong chờ nó còn gì. Vũ khí sẽ được tạo ra bằng cách kết hợp sức mạnh của một đại pháp sư huyền thoại và một thợ rèn huyền thoại sẽ mạnh đến mức nào đây? Tất cả mọi người trên thế giới hẳn sẽ rất ngạc nhiên cho xem. Khụ khụ, đúng như Braham mong đợi. Làm việc với Grid dường như rất thú vị. Mình có thể sản xuất ra nhiều hơn những gì mình mong đợi, giống như Papranium vậy, và nó cũng sẽ mang lại cho mình rất nhiều thứ để nghiên cứu. Hắn nhớ lại lần cùng chế tạo Papranium với Pacma. Cảm xúc của hắn bỗng trở nên phức tạp, vì Braham sợ rằng khoảnh khắc này với Grid có thể rất vui, nhưng một ngày nào đó hắn ta sẽ lại bị bỏ rơi mất. Ha, Braham không nói nên lời, vì vậy hắn chỉ có thể cười. Pháp sư vĩ đại Braham như ta mà lại sợ bị bỏ rơi. Có vẻ như hắn ta đã thích Grid từ khá lâu rồi. Nhưng nỗi đau mà hắn sẽ phải gánh chịu khi bị Grid phản bội là quá lớn. Hơn nữa, mình vẫn còn đang yếu. Linh hồn hắn đã tồn tại quá lâu mà không có xác thịt. Trái tim hắn rất yếu đuối vì không có tâm điểm nào. Có lẽ hắn đã quá già rồi. Nhưng tại sao mình cứ phải bận tâm với cuộc sống mới vậy? Thời thế đang thay đổi nhanh chóng. Một thế hệ mới đang dang rộng đôi cánh của họ ra. Và sẽ đến một thời điểm mà những huyền thoại trong quá khứ trở nên lỗi thời. Một khi Braham hồi sinh, sẽ rất khó để tận hưởng lại ánh hào quang như xưa. Rất có thể hắn ta sẽ phải chịu sự ô nhục. Ngay cả nếu điều đó không xảy ra, mình vẫn sẽ bị đe dọa bởi Mary Roth và những con đại quỷ. Giờ chính là lúc để buông bỏ. Braham đang đấu tranh để không để lộ ra tâm trí yếu đuối của mình. Hắn nghĩ rằng Grid sẽ không thể nghe thấy giọng nói bên trong của mình. Tuy nhiên, hắn ta đã ở với Grid quá lâu rồi. Vậy nên bất chấp những nỗ lực của Braham, Grid vẫn đọc được trái tim của hắn ta. Sau đó Grid nói, ngươi lại định rời đi hả? Ngươi không thể rời đi cho đến khi dạy ta phép thuật đâu đấy. Đúng rồi, Braham nhận ra một điều. Grit khác với Pagma. Pagma có được sức mạnh mạnh mẽ nhờ tinh thần trách nhiệm của mình. Ông ta luôn nỗ lực vì hòa bình của thế giới, do vậy ông ta cứ chuyên tâm không ngừng. Nó khiến ông ta sẵn sàng đánh đổi các thứ nhỏ nhặt khác. Trong khi đó, tính cách của Grit thì không vĩ đại như vậy. Công lý ư, cậu không quan tâm đến nó và chỉ làm việc vì bản thân và những người xung quanh mình. Đó là lý do tại sao Braham nhận ra rằng, con người này sẽ không phản bội mình. Hắn thấy rất vui, Braham nói với một giọng lạnh lùng để che giấu trái tim của mình. Ngươi làm sao có thể học hết phép thuật của ta trước khi chết được? Nhưng nếu ngươi thực sự muốn học phép thuật, ngươi không bao giờ được phép phản bội ta. Hiểu chưa? Grit cười trước lời nói của Braham và nhún vai. Ừ, chắc vậy rồi. Grit đã xây dựng được tình bạn với một người kỳ lạ. Trong khi đó, có một người đang quan sát Grit từ một góc của lò rèn. Đó là Khan, nước mắt ông đang tuôn rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì cậu ấy đã đến giai đoạn độc thoại với bản thân. Bệnh của cậu ấy đã trở nên tồi tệ hơn rồi. Khan đã hiểu lầm, đó là lý do tại sao việc kiểm soát hình ảnh của bạn trước công cộng là rất quan trọng. Sáng tạo thợ rèn huyền thâu hài. Sáng tạo thợ rèn huyền thâu hài. Bạn có thể tạo 3 phương pháp sản xuất vật phẩm mỗi khi cấp độ của kỹ năng của kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại tăng lên. Số lượng vật phẩm có thể tạo hiện tại 11, 24. Khi vật phẩm được sản xuất bằng kỹ năng này, tên của người chế tạo ra sẽ tự động được khắc trên vật phẩm. Lúc Grit sử dụng kỹ năng này, tinh tinh, có một hiệu ứng âm thanh lớn và cửa sổ thông báo xuất hiện. Bạn muốn tạo vật phẩm nào? Cậu ấy đã nghĩ sẵn rồi. Grit nhanh chóng trả lời. Búa, ta sẽ làm một cái búa. Chương 485, búa cho tay thần, cách chương.